Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên ngoài, trong lòng không ngừng nhấc móc Nam Trạch Lễ. Trong quán rượu ấm áp, Nam Trạch Lễ nhắm mắt ngây ngạc bên cạnh những người đang lắc lư theo tiếng nhạc xô xông của quán. Lạnh quá đại ca, bên ngoài tuyết rơi dữ lắm. Gã đàn em Hạ Thành Xuyên của Nam Trạch Lễ từ ngoài bước vào, cả người không ngừng run rẩy, miệng phả ra hơi lạnh. Cái gì, tuyết rơi rồi hả? Rơi lúc nào vậy? Võ Dương Nam Trạch Lễ cất giọng lo lắng hỏi, nhớ tới việc Bộ Tinh Bảo vẫn còn ở trường không biết đã về hay chưa. Rơi gần 2 tiếng rồi, lạnh lắm. Tránh ra. Nam Trạch Lễ nghe thấy câu này lập tức đẩy Hạ Thành Xuyên ra, lao ngay ra ngoài. Đại ca, anh đi đâu thế? Chết tiệt, sao không nghe điện thoại? Nam Trạch Lễ đạp xe phóng như bay trong tuyết, bỗng dưng rầm một tiếng, cầu ngã vào cây hố cây ven đường. Chết tiệt, sao không nghe điện thoại? Cậu chỉ thầm một câu, phát hiện xác quần mình đã bị kẹt vào xe. Cậu xé mạnh xoẹt, quần cậu xách một đoạn dài, gió đông theo đó luồn vào trong lạnh buốt. Ai dạ, xui xẻo quá. Hạ Thành Xuyên kiếm được một cái xe nát này ở đâu vậy? Cậu ra sức lôi chiếc xe ra khỏi hố, tiếp tục đạp về phía trường học. Tuyết đã phủ kín ở sân trường, mọi thứ xung quanh yên lặng như cái chết. Trong ngôi trường khổng lồ chỉ có một góc nhỏ tầng 4 là vẫn le lói ánh đèn yếu ớt. Có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng một người đang dựa vào cửa sổ. Rầm, Nam Trạch Lễ ném xe đạp mạnh sang một bên, trèo qua cánh cổng sắt dày của trường, lao về phía tòa nhà nơi có Bộ Tình Bảo. Rầm, cửa phòng học bật mở, Nam Trạch Lễ lao vào, Bộ Tình Bảo giật mình quay đầu lại. Thế Nam Trạch Lễ cả người dính đầy tuyết, đang ngòn thở hổn hển. Bộ Tinh Bảo, cậu gọi đứt quãng, mồ hôi chảy ướt chán. Hơi ấm trong phòng học khiến những bông tuyết trên người cậu tan ra, từng giọt nước rơi tí tách xuống nền nhà. Nam Trạch Lễ, cậu là đồ xấu xa. Bộ Tinh Bảo không nhịn được giơ tay lên tát vào mặt và mạnh cậu. Gò má trắng nhợt nhạt vì lạnh, nay đỏ hồng vì đau. Xin lỗi Bộ Tinh Bảo, tôi đưa bảo về nhà. Nam Trạch Lễ tự biết mình có lỗi, cậu đi tới gần nhẹ nhàng ôm Bộ Tinh Bảo. Những ấm ức tích tụ lâu ngày trong giờ mới được dịp phát tiết. Bộ Tinh Bảo ôm chặt vai của Nam Trạch Lễ, bật khóc nức nở. Mặc dù như vậy nhưng trái tim hai người vẫn như chưa bao giờ gần nhau tới như vậy. Giờ ngầm hoạch, bỗng dưng Vũ Đô Thần gọi cô, nhưng hai mắt vẫn nhìn sang ngoài cửa sổ. Giờ ngầm hoạch lại trầm trọng. Cháu vẫn chưa chết, cậu có chuyện gì nói thì nói mau đi. Cháu cảm thấy Tiểu Bộ và Trạch Lễ có phải rất xứng đôi hay không? Câu nói của Vũ Đô Thần khiến cho Giờ ngầm hoạch thoáng giật mình, ngay sau đó cô gật đầu rồi nói. Đúng thế, cháu cảm thấy như vậy. Dương Ngâm Hoạch nhốn vai, hất mái tóc dài ra sau, bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình. Ồ, vậy cậu có nên chia tay với Tiểu Bộ anh không? Vũ Đô Thần lại hỏi. Đằng nào thì cũng chia tay, chia sớm thì vẫn hơn. Hay là nhân ngày mai là Giáng sinh, coi chia tay là món quà tặng cho chị Tinh Bảo đi. Sau đó để cho chị ấy với anh Trạch Lễ thành một đôi thực sự, thế nào? Dù sao thì cậu cũng đâu có thích chị ấy thật. Dương Ngâm Hoạch nhìn một nửa khuôn mặt đẹp trai của Vũ Đô Thần, đôi môi hồng xinh xắn khẽ trù lên. Sao cháu biết là cậu không thích Tiểu Bộ? Vũ Đô Thần quay phát đầu lại nhìn cô bé. Cậu chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào mặt cô cháu gái thông minh lanh lợi của mình. Vậy được thôi, cháu hỏi cậu. Có phải khi thấy họ ở cùng nhau trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không giống như đang ghen? Đó là vì cậu ghen tị. Bởi vì Tiểu Bộ của cậu lúc đầu thích cậu, hơn nữa đã thích cậu suốt 3 năm trời, đúng không? Nhưng bỗng dưng chị ấy chuyển mục tiêu, thích người anh em tốt của cậu là Nam Trạch Lễ. Cậu cảm thấy rất mất mặt. Mặc dù cậu lúc nào cũng coi chị Tinh Bảo như người bạn tốt, nhưng từ xa trong lòng cậu vẫn không quen với việc chị ấy không còn thích cậu nữa. Bởi vậy cậu thấy thật khó chịu và lầm tưởng cảm giác đó chính là yêu. Nhưng sau đó cậu phát hiện trong khoảng thời gian hai người hẹn hò, trong lòng cậu vẫn chỉ coi chị ấy như bạn tốt, đúng không? Dương Ngâm Hạnh chớp chớp mắt, đôi mắt trong sáng của cô nhìn thấu suốt trái tim của Vũ Đô Thần. Nói linh tinh, Vũ Đô Thần nói xong bèn kiêu ngạo ngẩng đầu đi lên gác. Thích nghe thì nghe, buồn tiểu thư đi ngủ đây. Dương Ngâm Hạnh gạt Vũ Đô Thần ra chạy lên trước. Vũ Đô Thần nhìn theo cái bóng của Sương Ngâm Hoạch lách đi vào cánh cửa mở hé. Bỗng dưng cảm thấy mình nên suy nghĩ lại lời cô nói. Có thể giữa cậu và Bộ Tình Bảo thực sự là vấn đề này chỉ là cảm giác ỉ lại vào nhau. Cậu ỉ lại vào tình cảm mà cô dành cho cậu, hoặc có thể là ích kỷ. Nếu sự rút lui của cậu thực sự khiến cho hai người đều cảm thấy vui vẻ, thì đây có lẽ là một kết quả tốt đẹp. Màu trắng sáo của tuyết khiến đôi mắt thoáng thấy khó chịu. Nam Trạch Lễ nắm tay Bộ Tình Bảo bước đi trên lớp tuyết dày, để lại những vết chân hằn sâu trên tuyết. Gió thổi nhẹ nhẹ, mái tóc dài của Bộ Tinh Bảo nhẹ nhàng bay lên. Hai gò má ửng hồng của cô thoáng ánh lên, khóe miệng tràn đầy niềm vui. Vô số đôi mắt đang nhìn vào họ, ghen ghét có, ngưỡng mộ có, và chúc phúc cũng có. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Lễ, Bộ Tinh Bảo, lại lấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, nghiêng đầu nhìn cái kẹo bông đang bày bán ở bên đường. Em muốn ăn hả, sẽ béo đấy. Nam Trạch Lễ mỉm cười véo nhẹ mũi cô, sau đó chạy nhanh sang mua mấy cái kẹo. Từ sau buổi tối ở phòng học hôm đó, hai người làm lành với nhau. Mối quan hệ của họ dần dần phát triển hơn. Lấy cho cháu một cái. Nam Trạch Lễ mỉm cười nói với người bán hàng. Em cũng thích. Sương Âm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.